Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, lấy đế tôn chi danh. Một câu nói kia, lộ ra vô tận sát khí cùng băng lãnh, hai nữ nhất thời đều bị khí thế của hắn kinh sợ. Thời khắc này Ninh Giang, phảng phất hóa thành chấp trưởng sinh tử Diêm Vương, quyền sinh sát trong tay, đều ở hắn một ý niệm mà ni đại tỷ lấy lại tinh thần. Lạnh lùng giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì nói loại lời này, nói không chừng ngươi ngược lại hướng Thanh Thiên Đại Đế một mạch mật báo. Phản bội chúng ta, ta đối Nguyệt Liên Khê như thế nào? Kỳ thật các ngươi cũng rõ ràng, ta đưa nàng đưa đến ma giới, tìm tới tổ ma tuyền nhãn, trợ nàng thuế biến, muốn nói ta sẽ phản bội nàng, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ninh Giang hời hợt hóa giải. Hai nữ nhất thời không lời nào để nói. Trên một điểm này, Ninh Giang hoàn toàn chính xác không hề có lỗi với Nguyệt Liên Khê. Từ đại thiên thế giới đến ma giới, trở lại nơi này tìm tới tổ ma tuyền nhãn. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thế nhưng là Ninh Giang lại làm được. Các ngươi không tin ta, cũng không có việc gì. Nhưng Thanh Thiên Đại Đế một mạch, vô luận như thế nào, ta đều sẽ làm kết thúc. Đây không chỉ là bởi vì các ngươi, cũng là bởi vì, nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút, chậm rãi phun ra hai chữ, đế tôn, đế tôn. Nghe được cái tên này, hai nữ trong mắt bộc phát vô tận tinh mang, cái kia tiếp nhận hắc ám ma nữ, đến đại thiên thế giới người, đại tỷ từng chữ nói. Ninh Giang thở dài một tiếng, áy náy nói, đúng vậy à, hắn cho các ngươi hứa hẹn. Sẽ che chở an nguy của các ngươi, nhưng không có làm được, im ngay, không cho phép ngươi đề cập đế tôn, đại tỷ quát lạnh một tiếng. Ninh Giang vốn cho rằng nàng là đối, đế tôn, chi danh. Có vô tận địch ý, lại không nghĩ rằng đại tỷ âm thanh lạnh lùng nói, đế tôn là ta hắc ám ma nữ nhất tộc ân nhân. Há lại cho ngươi khinh nhục, ân nhân, Ninh Giang sững sờ. Không nghĩ tới sẽ nghe được trả lời như vậy. Điều này làm hắn ra ngoài ý định. Nếu không phải đế tôn tiếp nhận tộc ta đến đại thiên thế giới. Ma giới các tộc, đã sớm đem tộc ta đuổi tận giết tuyệt đề cập đế tôn thời điểm. Đại tỷ trên mặt ngược lại lộ ra một vòng tôn kính. Chỉ tại đại thiên thế giới, đế tôn nguyện ý cho chúng ta một chỗ đất dung thân. Vì thế, hắn không tiếc cùng Thanh Thiên Đại Đế là địch. Cùng đương thời người mạnh nhất đánh dòng dã 10 năm, hắn một người, vì ta hắc ám ma nữ nhất tộc, đỡ được tất cả địch ý. Hắn đối ta hắc ám ma nữ nhất tộc, chỉ có ân, không có thù, chỉ hận đế tôn vẫn lạc. Ta hắc ám ma nữ nhất tộc, chưa thể báo đáp đế tôn đại ân, nghe vậy. Ninh Giang gượng cười, nguyên lai là dạng này a. Hắn vốn cho rằng, hắc ám ma nữ nhất tộc sẽ căm hận hắn. Bởi vì hắn không có tuân thủ đối hắc ám ma nữ nhất tộc hứa hẹn, khiến hắc ám ma nữ nhất tộc nhận lấy Thanh Thiên Đại Đế một mạch tàn sát. Lại vạn vạn nghĩ không ra, hắc ám ma nữ nhất tộc, từ đầu đến cuối đọc lấy hắn ngay lúc đó ân tình. Từ đầu đến cuối đọc lấy hắn lúc ấy cho hắc ám ma nữ một chỗ đất dung thân. Cho dù là hắn đã chết, qua nhiều năm như vậy, đế tôn chi danh. Tại hắc ám ma nữ trong lòng, lại còn là như thế thần thánh không thể nhục, các ngươi không nguyện ý tin tưởng ta, như vậy, có bằng lòng hay không tin tưởng đế tôn danh hiệu? Ninh Giang chậm rãi nói, đế tôn danh hiệu, không phải là cái gì người đều có thể dùng, đại tỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Giang. Đạo, ngươi muốn dùng đế tôn danh hiệu để chúng ta tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi lại có tư cách gì? Đế tôn chi danh, chỉ thuộc về đế tôn mình, trừ cái đó ra, ai cũng đại biểu không được hắn. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, toàn thân khí tức bỗng nhiên kéo lên mà lên. Trong chốc lát, tại sau lưng của hắn xuất hiện một màn mỹ lệ dị tượng. Từng khỏa sao trời xen lẫn, óng ánh vô cùng, hắn đứng tại trong đó, phảng phất bị một mảnh tinh không bao phủ. Đây là, vạn tinh phi tiên thuật, thấy cảnh này tinh không? Hai nữ hãi nhiên động dung, các nàng chưa từng gặp qua chân chính vạn tinh phi tiên thuật. Nhưng là tại hắc ám ma nữ nhất tộc ghi chép bên trong. lại có vạn tinh phi tiên thuật bức tranh. Tấm kia bức tranh, mỗi một vị hắc ám ma nữ đều gặp, mỗi một vị hắc ám ma nữ sinh ra, một khi đến hiểu chuyện tuổi tác, liền sẽ được cho biết đế tôn chi danh, sau đó đi chiêm ngưỡng vạn tinh phi tiên thuật bức tranh. Bởi vậy, đế tôn chi danh cùng vạn tinh phi tiên thuật, cơ hồ là tan vào hắc ám ma nữ huyết mạch bên trong. Đời đời kiếp kiếp lưu truyền, ngươi là đế tôn truyền nhân. Đại tỷ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ninh Giang. Xem như thế đi, Ninh Giang nói. Ta nghĩ hiện tại, ta có tư cách dùng đế tôn danh hiệu đi. Nghe vậy, lần này hai nữ đều là không có phản bác, liền thân bên trên địch ý, đều một chút biến mất rất nhiều. Vạn tinh phi tiên thuật, đế tôn mạnh nhất pháp, pháp này liền có thể đại biểu đế tôn. Tại bọn hắn hắc ám ma nữ nhất tộc bên trong, thậm chí vẫn luôn có một hạng yêu cầu, một khi nhìn thấy nắm giữ vạn tinh phi tiên thuật người, nhất định phải cùng nó thân cận kết giao, thậm chí nghĩ biện pháp đi theo hắn. Ninh Giang chấp trưởng vạn tinh phi tiên thuật, như vậy hắn, trọng lượng liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại các ngươi rõ chưa? Đây không chỉ là các ngươi hắc ám ma nữ cùng thanh thiên đại đế cửu hận, càng là đế tôn ân oán. Đế tôn đáp ứng sẽ che chở hắc ám ma nữ, nhưng thanh thiên đại đế một mạch lại đồ sát hắc ám ma nữ. Đó chính là tại cùng đế tôn là địch, là tại trà đạp đế tôn chi danh. Ninh Giang từng chữ, sát khí văng khắp nơi nói. Cho nên, thanh thiên đại đế một mạch, chỉ có xóa tên, vô cùng vô tận sát khí từ Ninh Giang trên thân càn quét mà ra. Hai nữ thân thể lắc một cái, phảng phất ở giữa, thấy được núi thây biển máu, vô số cường giả vẫn lạc tại Ninh Giang dưới chân, không cách nào tưởng tượng, Ninh Giang đến tột cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể có sát khí kinh khủng như vậy. Loại này sát khí, xung kích linh hồn của con người, ép người đều không thở nổi. Ta biết ta nói như vậy có một ít tự tư, tam sinh tam thế quyết, cuối cùng chỉ có một người cách có thể tồn tại được. Có ngoài hai người cách, đều sẽ biến mất, ta là Nguyệt Liên Khê bằng hữu, nàng từng cứu mạng của ta, ra ngoài tư tâm, ta hy vọng cuối cùng có thể còn sống sót chính là nàng, Ninh Giang nói. Đương nhiên, ta không có tư cách thay các ngươi làm ra lựa chọn. Đến tột cùng nên làm như thế nào? Cuối cùng muốn để chính các ngươi đến tuyển, ta hôm nay tới đây, mục đích đã đạt tới, thanh thiên đại đế một mạch, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt, năm đó tất cả vây công hắc ám ma nữ thế lực. Ta ở đây lấy đế tôn chi danh hướng các ngươi thề. Vô luận bọn hắn chạy trốn tới trên trời dưới đất, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ninh Giang cuối cùng mắt nhìn Nguyệt Liên Khê, nói, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Chờ các ngươi thuế biến kết thúc, ta sẽ đến ma giới tiếp nàng, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang thân ảnh chậm rãi từ Nguyệt Liên Khê trong trí nhớ biến mất. Đại tỷ cùng nhị tỷ nhao nhao thở dài một tiếng, không còn áp chế Nguyệt Liên Khê ký ức, liền gặp toàn bộ Lạc Dương Thành, đột nhiên trở nên tiếng người huyên náo. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, trải rộng tại toàn bộ Lạc Dương trong thành, mà Nguyệt Liên Khê trong hai con ngươi hiện lên một vòng thanh tỉnh, ánh mắt của nàng lại khôi phục ngày xưa thần thái. Ninh Giang, mắt thấy Ninh Giang liền muốn biến mất, nàng vội vàng kêu một tiếng, chờ ta tới đón ngươi. Ninh Giang cười một tiếng, triệt để từ Nguyệt Liên Khê trong trí nhớ rời khỏi. Công tử gia, ngươi đã tỉnh. Lão Sâm nhìn thấy bên người Ninh Giang mở to mắt, vội vàng lấy lòng nói. Hết chương.